Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Giang Thần trở về. Thị huyết yêu đằng xem như một gốc từng có huyết mạch biến dị thượng cổ dị chủng. Muốn đạt được lần hai tiến hóa, loại trừ muốn hấp thu cao cấp hơn mộc hệ năng lượng bên ngoài. Tự thân pháp lực đạo hạnh cũng là mấu chốt, nhưng là... Lại bởi vì thị huyết yêu đằng chính là Khương Thanh Ngư phối hợp đằng mộc. Cùng Khương Thanh Ngư là có vinh cùng vinh phối hợp quan hệ. Cho nên, thị huyết yêu đằng thực lực muốn tiến một bước đề bạt. Còn phải là Khương Thanh Ngư cái chủ nhân này trước tiên đem chính mình tu vi đề bạt trước nâng lên. Mới được, không nghĩ tới, lần này lại là ta kéo chân sau. Chấm ngoặc kép, trong lòng có chút hổ thẹn. Nhưng Khương Thanh Ngư giờ đây tu vi cũng đến tới gần lằn danh đột phá. Hơn nữa, tại Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách hấp thu xong nhân tộc khí vận công đức sau đó. Trong thức hải công đức liên hoa cho đến bây giờ trung ngưng kết ra 12 đóa. Khí vận lá sen sinh ra 16 mảnh. So với Kim Khê Giang Thần đi trước mấy năm tâm đắc công đức số mệnh còn nhiều hơn. Ta tại Kim Khê Giang đại hành Giang Thần trách nhiệm đã có 3 năm. Nhưng là, 3 năm này chỗ góp nhặt nhân đạo khí vận công đức nhưng chỉ là miễn cưỡng đi đến duy nhất có qua. Một lần thiên đạo qua tặng mức độ, bàn về ngưng tụ khí vận công đức tốc độ, hậu thiên thần linh trung quy vẫn là không sánh bằng thiên sinh thần linh. Thị huyết yêu đằng, trở về đi. Tại quan sát xong thị huyết yêu đằng tiến hóa phía sau phát sinh biến hóa sau đó. Khương Thanh Ngư một lần nữa đọc thầm tới pháp quyết. Đem thị huyết yêu đằng một lần nữa thu hồi đến đằng mộc không gian bên trong. Keng keng keng keng nghỉ. Hiến tế đẳng cấp chiêng trống biến mất dần. Huyên náo dần dần dừng. Tại Kim Khê thôn dân dâng ra tế phẩm sau đó. Kéo dài suốt một nửa canh giờ tế tự nghi thức cuối cùng tại nghênh đón hồi cuối. Gặp tế phẩm đã rơi vào trong nước. Tại Trương Mãnh dưới chỉ thị. Kim Khê thôn mấy cái hán tử mới cung kính đi lên phía trước. Sau đó lại tề lực nâng lên cất đặt tượng thần hương án. Nện bước sải bước, hướng về lúc đến đường đường cũ trở về. Không nghĩ tới, mới một hồi tế tự, liền có nhân tộc khí vận công đức tiến sổ sách. Nhìn xem, phong thần lục bên trong mới vừa lấy. Được màu trắng nhạt công đức số mệnh, Khương Thanh Ngư tâm tình không khỏi lại tốt mấy phần. Giờ đây, thị huyết yêu đằng cũng đã thức tỉnh. Ở bên ta lại chuẩn bị mấy ngày. Liền có thể chính thức bắt đầu chuẩn bị đột phá. Chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh Ngư suy nghĩ tu vi đột phá phía trước cần thiết chuẩn bị hạng mục công. Việc lúc, bất ngờ, nhất đạo mãnh liệt pháp lực ba động từ Kim Khê Giang phía tây vọt tới. Ngay sau đó, thủy quang nổi lên, tại Kim Khê Giang thực chất cửu khúc phúc thủy trận lại không người điều khiển trạng thái. Nhanh chóng vận chuyển lại. Không đúng. Này cửu khúc phúc thủy trận trừ ta ra, chỉ có Kim Khê Giang thần mới có thể điều khiển, tuyệt đối sẽ không tự hành vận chuyển. Cho nên nói, phía tây pháp lực ba động kỳ thật liền là Kim Khê Giang thần tại thao túng cửu khúc phúc thủy trận, thì mới xuất hiện, theo cửu khúc phúc thủy trận vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Mảng lớn nồng đậm hơi nước không ngừng từ Kim Khê Giang mặt bên trên tụ lên. Chỉ là trong phiến khác. 800 dặm Kim Khê Giang liền bị hơi nước trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Nhìn khoảng cách thậm chí liền 10 mét cũng chưa tới. Đây là cách âm kết giới. Mảng lớn hơi nước bao phủ hoàn tất phía sau. Chính là nhất đạo thủy sắc trong suốt kết giới trực tiếp đem toàn bộ Kim Khê Giang đều bao phủ tại phía trong. Mà căn cứ Khương Thanh Ngư phán đoán nhìn. Cái này thủy sắc kết giới chủ yếu công hiệu chính là cách âm. Mà cách âm kết giới chỗ ngăn cách đối tượng, liền là Kim Khê thôn một đám phàm nhân, hơi nước che chắn tầm mắt, kết giới ngăn cách thanh âm. Kim Khê Giang thần mục đích làm như vậy, đến cùng là gì? Tiếng gió rít gào, độn quang bay tới, chỉ là trong nháy mắt, xa cách 2 năm Kim Khê Giang thần liền lại xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mặt. Khương Tiểu Hữu nhanh vì lão phu thi triển một cái hồi xuân thuật. Vốn nghĩ cùng Kim Khê Giang thần lên tiếng chào hỏi Khương Thanh Ngư. Đang nghe ra Kim Khê Giang thần trong giọng nói vội vàng sau đó. Lúc này không nói hai lời, nhanh chóng trong lòng bên trong đọc thầm tới pháp quyết. Theo bích quang hiện lên, kéo lấy lục sắc quang vĩ hồi xuân thuật, liền từ Khương Thanh Ngư thi triển đến Kim Khê Giang Thần trên thân. Đa tạ tiểu hữu. Bích quang chợt hiện, màu xanh biếc phun trào. Đạt được Khương Thanh Ngư hồi xuân thuật phụ trợ Kim Khê Giang Thần, nguyên bản khô kiệt thể lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Tính cả thân bên trên giữ tợn vết thương, cũng tại hồi xuân thuật nồng đậm sinh cơ phía dưới, bắt đầu dần dần khép lại. Mà cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa, Kim Khê Giang Thần đầu tiên là giật mình, tỳ theo đại hỉ, đang thán phục tại Khương Thanh Ngư có thể bằng vào thông linh cảnh tu vi liền có thể thi triển như vậy cường đại hồi xuân thuật bên ngoài. Kim Khê Giang Thần nhìn về phía Khương Thanh Ngư trong ánh mắt, không khỏi mang tới mấy phần cảm kích. Lão Vương Bát, còn không nhanh lên đem cửu U Hải Đường trả lại ta. Đi cùng một tiếng nộ khí ngập trời chửi mắng, nhất đạo mãnh liệt gió lốc đi cùng phá không độn quang cấp tốc mà tới. Đánh giám, đóa này cửu U Hải Đường vốn là lão phu phát hiện trước, chẳng lẽ lại để ngươi đoạt huyết sâm sau đó, còn muốn cho lão phu lại đem vật này chắp tay nhường cho sao? Gió lốc gào thét, giang lãng cuồn cuộn, tại cảm nhận được người đến không thua tại Kim Khê Giang Thần cường đại tu vi sau đó, có tự mình hiểu lấy Khương Thanh Ngư sớm đã xa xa trốn vào Kim Khê Giang thực chất. Cẩn thận lưu ý lấy phía trên thế cục, kia đóa cửu U Hải Đường rõ ràng là ta ngồi chờ mấy năm mới đợi đến nó nở hoa kết chủng. Nếu không phải ngươi này lão thất phu bí mật đánh lén, dẫn mãnh thú đến tập kích ta. Nếu không, làm sao lại để ngươi này không biết xấu hổ thối Vương Bát chiếm trước tiên cơ? Phi, rõ ràng liền là ngươi cái này dẹt lông tước đoạt ta huyết sâm tại trước. Bằng không, lão phu như thế nào cùng ngươi dây dưa? Nhiều lời không ích gì. Nhìn thương, ngoặc kép, có lẽ là đuối lý nguyên nhân. Biện vài câu phía sau, người đến trực tiếp cầm lên một cây vàng dòng trường thương cùng Kim Khê Giang Thần chiến làm một đoàn, mà gặp đây, Kim Khê Giang Thần cũng là miệng rộng phun một cái, trực tiếp tế ra một khối to lớn hình vuông pháp ấn, không chút lưu tình đánh tới hướng đối phương. Phanh phanh phanh phanh, kim thạch chạm vào nhau, thanh âm lãng phiên thiên. Theo hai người tiếng đánh nhau ngày càng nhiều dữ dội, Khương Thanh Ngư chỗ núp cũng là càng ngày càng xa, liền thần thức đều cẩn thận giấu lên tới, không dám tùy ý nhìn trộm. May mắn Kim Khê Giang Thần có dự kiến trước, sớm bố trí tốt cách âm trận. Không phải vậy, bực này thanh thế nếu để cho Kim Khê trong thôn kia nhóm phàm nhân nghe thấy được, không chừng bị dọa thành cái dạng gì đâu. Mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn dần dần tới. Hai người đánh nửa ngày, ngược lại là tu vi hơi có không bằng Kim Khê Giang Thần tại sân nhà phụ trợ bên dưới, ngược lại dần dần chiếm thượng phong. Càng đánh càng hăng, trái lại đối phương, bởi vì thể nội pháp lực đại lượng tiêu hao, trong tay trường thương ngược lại thay đổi được ngày càng nhiều bất ổn. Một cái lảo đảo ở giữa, lại bị Kim Khê Giang Thần tìm được sơ hở, trực tiếp thúc dục pháp ấn hung hăng nện ở trên người đối phương, triệt để làm đối phương tắt lửa. Lão Vương Bát, hôm nay thù ta xem như nhớ kỹ. Ta lần này trở về, tất nhiên phải đem việc này cáo bên trên Thiên Nhất Tông. Có bản lĩnh ngươi liền cả một đời trốn ở chỗ này đừng đi ra. Nếu không, hừ, nhẫn nhịn thân bên trên bị thạch ấn va chạm đau đớn, tự biết tại địch nhân sân nhà bên trên không chiếm được tiện nghi gì. Người đến liền cũng không còn cùng Kim Khê Giang Thần tiếp tục cứng rắn. Tại quẳng xuống một câu ngoan thoại sau đó, liền trực tiếp hóa thành nguyên hình, vỗ cánh khổng lồ, gào thét rời đi. Không nghĩ tới, cùng Kim Khê Giang Thần đối chiến người, lại là danh xưng có rời núi lực bàn sơn tước. Khó trách có thể đem lấy phòng ngự lấy xưng hoàng hầu thủy quy bức bách đến tận đây. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.